Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 27 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mạc Thủy Anh không nhớ, cũng không muốn nhớ mình đã chạy thoát khỏi tay của tên Cang xấu xa kia bằng cách nào nữa. Hắn ta đúng là một tên dã man mà. Cuộc đi chơi của bọn họ sắp kết thúc, dưới sự thúc giục lải nhải không ngừng của An Hạ Liên, Mạc Thủy Anh quyết định chủ động tấn công Bạch Mã Hoàng tử trong mộng, Tần Nguyên Dương. Cô phải tự tin lên, tôi đã dò hỏi Nguyên Dương rồi, anh ta cũng có tình cảm với cô thật mà. Thật sao? Anh Nguyên Dương cũng thích tôi sao? Đương nhiên là thật rồi, nhà họ Mạc với nhà họ Tần đều là hào môn thế gia, hai người cũng trai tài gái sắc, tuyệt đối phù hợp. Tin tôi đi, tôi lừa cô làm gì? An Hạ Liên khẳng định chắc nịch, vậy nên Mạc Thủy Anh hồ hởi, khoác lên bộ váy xinh đẹp màu xanh lục, trang điểm thật tươi sáng, hẹn Tần Nguyên Dương đến bên bờ sông. Tần Nguyên Dương ngước mắt ôn hòa hỏi cô, Mạc Thủy Anh, có chuyện gì mà cô hẹn tôi ra đây vậy? Thì cũng có một số chuyện muốn nói với anh. Tần Nguyên Dương vẫn giữ nụ cười hiền lành. Được rồi, có chuyện gì thì cô cứ nói tự nhiên đi, đừng ngại. Mạc Thủy Anh hai mắt lúng liếng, môi nở nụ cười tươi, ngại ngùng tiến đến chủ động nắm lấy tay của Tần Nguyên Dương. Anh Nguyên Dương, em thích anh. Nói xong hai má không tự chủ được mà phiếm hồng. Trên người của Tần Nguyên Dương, Mạc Thủy Anh tìm thấy được cảm giác của An Thanh Duy. Mạc Thủy Anh cười đến rạng rỡ, cô tin chắc chắn rằng Tần Nguyên Dương sẽ đồng ý. Sau đó hai người họ sẽ hẹn hò, yêu đương, rồi kết hôn, rồi có con. Cô sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất. Nhưng nhân sinh nhanh chóng tát vào Mạc Thủy Anh một cái để cô tỉnh ra. Nhưng tôi không thích cô. Nụ cười của Mạc Thủy Anh như thể bị đông cứng lại, cứng nhắc trên môi. Cô ngước mắt, trong lòng thầm hy vọng lời nói kia của Tần Nguyên Dương chỉ là một câu nói đùa. Tần Nguyên Dương chăm chú nhìn vào mắt của cô, lặp lại rõ từng lời. Xin lỗi, tôi chỉ xem cô như một người em gái thôi, không hơn. Tại sao chứ? Chẳng phải anh nói với An Hạ Liên rằng em xinh đẹp đúng kiểu anh thích hay sao? Mạc Thủy Anh cố chấp hỏi thêm. Tần Nguyên Dương lắc đầu. Đấy là tôi đùa với cô ấy thôi. Với lại phẫu thuật thẩm mỹ thì xinh đẹp là điều đương nhiên mà. Tần Nguyên Dương không có ý tứ gì, nhưng trong tình huống này, cách anh nói ra như thế lại khiến cho Mạc Thủy Anh tổn thương. Giờ thì cô đã hiểu, rất giống An Thanh Duy nhưng không bao giờ là An Thanh Duy. Tôi hiểu rồi. Này này, Mạc Thủy Anh, cô chạy đi đâu vậy? Tối rồi, về đi chứ. Mạc Thủy Anh quay đầu chạy như điên, không quan tâm chỉ đến tiếng gọi ý ới đằng sau của Tần Nguyên Dương. Nước mắt không biết từ khi nào đã đẫm đôi má. Mạc Thủy Anh chạy không ngừng, cô mệt mỏi ghé vào quán rượu bên cạnh. Quyết định học theo Lạc Gia Huy, dùng hơi men để xoa dịu nỗi đau. Lần đầu tiên cô mở lời tỏ tình lại bị từ chối, bị chê bai là đồ phẫu thuật thẩm mỹ. Thật là khốn kiếp mà. Một rưỡi đêm, Cang đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hắn ngớ người không hiểu ai lại đi gọi cho mình vào giờ này nữa. Lại có chuyện cấp bách gì nữa sao? Cang ngồi dậy, thấy số điện thoại của Mạc Thủy Anh. Không suy nghĩ gì mà trực tiếp nhấn nút nhận điện thoại. Đầu dây bên kia khá ồn ào. Một hồi lâu sau, Cang mới nghe thấy tiếng của một cô gái đang làm nhảm. Alo, uống ly nữa đi. Lúc Cang đến quán rượu, Mạc Thủy Anh đang ngồi trên ghế ôm chai rượu cười trừ. Nhân viên phục vụ cũng bó tay. Nói từ ngày làm ở đây đến nay đã gặp rất nhiều kẻ say, nhưng chưa bao giờ gặp cô nàng nào say rượu kỳ quặc như cô nàng này. Người khác sau khi say rượu thì chửi bới có, đập phá có. Còn Mạc Thủy Anh thì ngồi rất ngoan ngoãn, chỉ cười thôi. Từ bàn này cười sang bàn khác, không nói gì, cũng không có hành động gì cả. Chỉ nhìn chằm chằm vào người ta rồi cười, đuổi cũng không chịu đi. Càng bực quá, mắt còn díp lại, định quát một trận thì nghe Mạc Thủy Anh nói. Đồ ngốc kia, kéo bàn tiểu thư lại đi, tôi cười không dừng lại được nữa. Nói xong cả người cô đổ dầm xuống đất. Nghe thấy vậy, dù đang giận lắm nhưng Càng cũng đành chịu. Giờ mới chịu nhớ ra hắn sao, hôm trước còn đòi đánh đòi giết mà, sao giờ lại say mềm như thế này. Càng thấy nể Mạc Thủy Anh thật sự. Thần cô gái lại chạy biến đi đâu, còn dám ở nơi xa lạ này một mình uống say đến độ thần người lẫn lộn cả lên. Mà tại sao cô ta lại không gọi cho Tần Nguyên Dương đi chứ? Sao Mạc tiểu thư không gọi cho Tần Nguyên Dương? Càng đâu hề biết, Mình lại vô tình chạm đến nỗi đau của Mạc Thủy Anh. Cô vừa nghe đến ba từ Tần Nguyên Dương thì hai mắt đã long lanh ngấn lệ. Cô cầm chai rượu, hùng hồ đứng lên, chĩa về phía Cang, lớn tiếng mà mắng. Anh đừng có mà nhắc đến cái tên tồi tệ đó nữa. Tôi phẫu thuật thẩm mỹ thì có gì sai chứ? Hả? Hả? Tôi phẫu thuật bằng tiền của tôi cơ mà. Tại sao các người lại ghét bỏ tôi như vậy chứ hả? Cang mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chắc có lẽ Mạc Thủy Anh đã bị Tần Nguyên Dương từ chối nên mới đau buồn như vậy. Cang có chút thất vọng. Vì một gã đàn ông khác mà cô ta phải tự hành hạ mình đến thế ư. Nhưng hắn vẫn đỡ Mạc Thủy Anh đứng lên. Nhân viên phục vụ thức thời đon đà đến bên cạnh hỏi. Anh đẹp trai ơi, chỗ chúng tôi có cả phòng nghỉ nữa. Anh có muốn sử dụng không? Cang gật đầu. Để khiêng một con ma men say mềm người như Mạc Thủy Anh quay trở về, chắc chắn cũng không dễ dàng chi. Thôi thì cứ trụ lại ở đây một đêm vậy. Cho tôi hai phòng. Xin lỗi anh đẹp trai, chỗ chúng tôi chỉ còn mỗi một phòng thôi. Càng có chút lúng túng. Mạc Thủy Anh, không phải là tại hắn đâu nhé, là do nơi này không có đủ phòng mà thôi. Mặc dù bình thường Càng cũng đến nơi ăn chơi, nhìn có phần lưu manh, nhưng việc vào nhà nghỉ lại là lần đầu tiên. Hắn giống như cô gái lần đầu tiên lên xe hoa vậy. Càng khá là ngượng ngùng, cộng với việc Mạc Thủy Anh say bất tỉnh nhân sự, khiến cho hắn cứ có cảm giác mình đang lợi dụng người khác. Lúc đầu thì định sau khi đưa Mạc Thủy Anh về phòng sẽ ra ngoài sảnh lớn đợi một đêm để thể hiện sự trong sạch của mình. Nhưng sau khi hai người vào phòng đã xảy ra một số chuyện không nên. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho Mạc Thủy Anh, Cang liền xin nhân viên phục vụ nước trà đặc và thuốc giã rượu, nửa đút nửa đổ vào miệng Mạc Thủy Anh. Cô nàng nôn đến mấy lần, cuối cùng thì cũng đã tỉnh táo. Mạc Thủy Anh mở mắt nhìn thấy xung quanh rất lạ, liền túm lấy Cang đang ngồi bên cạnh, xoa xoa trán hỏi. Đây là đâu vậy? Mạc tiểu thư, cô nhớ trả tiền cho tôi đấy nhé. Tại sao cô ta tỏ tình thất bại với Tần Nguyên Dương lại tìm hắn mà hành hạ kia chứ? Hắn cũng đâu phải là người làm của cô ta đâu. Tiền gì chứ? Mạc Thủy Anh vẫn nửa say nửa tỉnh. Trả tiền gì cơ? Sao tôi lại ở đây? Sao anh lại đến đây chứ? Hiển nhiên cô nàng đã quên bén cái việc cô đã chủ động gọi điện thoại cho hắn rồi. Cang tỉnh rồi nói. Mạc tiểu thư, thất tình thì cũng chỉ là một trải nghiệm của đời người. Sống là phải hướng về phía trước, luôn luôn giữ lý trí tỉnh táo, không nên tự mình hành hạ bản thân như thế. Càng mồm năm miệng mười nói một lèo đạo lý, Mạc Thủy Anh lại cúi đầu không nói gì nữa. Tóc mai lòa xòa che hết trán Mạc Thủy Anh, khiến cho Càng không quan sát được nét mặt của cô ta. Dưa chín ép không ngọt, Mạc tiểu thư, tội gì phải thế chứ? Chưa nói dứt lời, đột nhiên Càng bị đối phương lấy gối đập tới tấp. Hắn vừa tránh vừa nghe Mạc Thủy Anh gào tướng lên. Anh cút đi, có ai khuyên nhủ người khác như anh không chứ? Anh đang sát muối vào trái tim tang thương của tôi đây. Các người thật là xấu xa. Mạc Thủy Anh tát mạnh vào tay của Cang tiếp tục khóc. Tôi đã sống hơn 20 năm rồi, từ nhỏ đến lớn chẳng có ai theo đuổi cả. Lúc nhỏ thì xấu xí như ma, ai thấy tôi cũng ghét bỏ. Có mỗi một đàn em đối tốt với tôi mà sau đó cũng yểu mệnh mà chết sớm. Sau đó tôi mới đi sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi là con gái, cũng chỉ mong có một ngoại hình dễ nhìn một chút để được người khác tôn trọng thôi mà. Sao các người lại ghét bỏ, khinh bỉ tôi như vậy chứ? Chẳng lẽ tôi kém cỏi như vậy hay sao? Tại sao chứ? Cho dù tôi cố gắng đến đâu, chủ động tỏ tình cũng vậy, mà bị động yêu thầm thì cũng thế. Có lần nào thành công đâu. Bọn họ toàn dòm ngó tài sản của nhà họ Mạc thôi mà. Tôi vô duyên đến vậy hay sao? Khó lọt được vào mắt của con trai đến vậy hay sao? Thấy Mạc Thủy Anh khóc mắt đỏ hoe, tội nghiệp như chú thỏ con, Càng bất chợt thấy tim mình đau nhói, có chút xót xa. Hắn rất muốn nói với cô rằng thực ra sự thật không phải như vậy. Nhưng sợ nói ra lại bị đánh chết, Càng lấy hết can đảm nắm lấy bà vai gầy của Mạc Thủy Anh nói. Không, không phải vậy đâu. Thật ra tôi thấy cô có phẫu thuật hay không thì cũng rất đáng yêu. Đáng yêu không phải là bởi vì ngoại hình mà là tính cách của cô. Dù cô có chút tiểu thư nhưng không có xấu xa hay mưu mô. Nghĩ gì nói nấy, bộc trực thẳng thắn, là một cô gái tốt. Phẫu thuật thẩm mỹ chứ đâu có phải là giết người đâu. Là tiền của bản thân, thích dùng sao mà chẳng được. Nếu như Tần Nguyên Dương không thích, nếu cô không chê, thì tôi có thể làm bạn trai của cô không? Càng ngẩng đầu đã tưởng tượng ra 1001 nét mặt của Mạc Thủy Anh, nhưng không thể nghĩ đến rằng hắn vừa tỏ tình với một khuôn mặt đang ngủ ngon lành. Thấy vậy, Càng dở khóc dở cười, hết vỗ đầu của Mạc Thủy Anh rồi lại đâm nhẹ. lúc này mới quan sát kỹ cô. Xét về tổng thể, lúc ngủ thì đẹp hơn lúc thức, ít nhất là không gây ồn ào. Hàng mi dài thỉnh thoảng lại động đậy, đứng gần như thế này thấy da cũng trắng trèo hồng hào, chắc là do uống rượu. Đôi môi hơi cong lên đỏ mọng, rất đáng yêu, rất muốn cắn một cái. Ý nghĩ này vừa nảy ra, Cang liền giật bắn mình, nhưng vẫn không kìm được mà muốn lại gần, giống như bị ma ám muốn hôn một cái. Hôn đi, đằng nào Mạc Thủy Anh cũng đang ngủ say như chết, không biết gì đâu, không hôn hình như là quân tử hơn. Trong lúc Cang đấu tranh tư tưởng, chán hai người gần như đã sát vào nhau. Đúng lúc này Mạc Thủy Anh đang ngủ say lại chớp chớp lông mi, ngơ ngác mở mắt. Này, Cang như bị mê hoặc, khuôn mặt càng ngày càng tiến gần về phía Mạc Thủy Anh. Hắn sắp không khống chế được bản thân, mà lại cũng muốn nữa. Thế nhưng Mạc Thủy Anh bất thình lình mở to mắt, tỉnh như sáo, khiến cho Cang giật nảy mình, bật ra xa. Hắn nhìn Mạc Thủy Anh vẫn còn trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác mà hỏi hắn. Có chuyện gì vậy? Mạc tiểu thư, tôi... Anh làm cái gì đấy? Cang bất giác sờ lên trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ngạt thở đến nỗi gần như không thốt ra lời nữa. Hắn có chút xấu hổ, không khác gì cậu học sinh nhỏ làm chuyện xấu bị giáo viên bắt quả tang vậy. Cô nàng này cũng lạ thật, đang ngủ say như chết rồi mà còn có thể tỉnh lại ngay được, xác chết cũng không đáng sợ như vậy. Mạc Thủy Anh quay cái đầu nặng tựa ngàn cân. Vừa nãy anh định làm gì đó, Cang? Không làm gì cả. Giờ phút này Cang chối bay chối biến, chẳng hiểu sao mỗi lần đứng trước Mạc Thủy Anh hắn cứ lúng ta lúng túng, vẻ lạnh lùng kiệm lời bình thường cũng mất tiêu luôn. Không đúng, hình như tôi nhớ là... Mạc tiểu thư, khi nào cô tỉnh rượu thì tôi sẽ về, có việc gì thì gọi điện cho tôi. Khuôn mặt của Cang đỏ bừng, luống cuống tính cách để bỏ chạy, nói xong liền đi ra ngoài. Lúc này lại nghe thấy Mạc Thủy Anh ở sau lưng ở một tiếng, nhìn lên trên trần nhà nói, anh định hôn tôi. Ngay lập tức Cang sững người, đứng im không nhúc nhích như người bị điểm huyệt. Hắn cảm thấy sự anh minh cả đời mình bị hủy hoại vì nụ hôn này, và điều thiệt thòi nhất là mình lại không hôn được. Cang cũng không có biết giải thích như thế nào, tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, tiến không được mà lùi cũng không xong. Cùng lúc đó, Mạc Thủy Anh đã đi chân không, chậm rãi bước đến trước mặt hắn, đôi chân trắng nõn thon dài kích thích từng tế bào trong người hắn ta. Chết tiệt, chỉ cần tưởng tượng tới cảnh đôi chân kia quấn lấy thắt lưng hắn thì... Hắn có nên gỡ bỏ lớp mặt nạ quân tử đến mà ăn luôn cái cô gái nhỏ này hay không đây? Đang lúc Cang còn phân vân, Mạc Thủy Anh cười ngô nghê, kiễng chân lên ngẩng cổ, nhìn vào tên vệ sĩ lạnh như hầm băng. Cao hơn mình rất nhiều, chủ môi nói với giọng nũng nịu. Tôi đã từng thề rằng nụ hôn đầu đời sẽ phải chủ động hôn người đàn ông mà tôi thích thì mới không bị người khác hôn, giống như thế này này. Nói xong, Mạc Thủy Anh liền kiễng chân cao hơn, ngẩng đầu hôn nhẹ vào môi của Cang. Ngay lập tức, Cang có cảm giác như có dòng điện chạy qua, tim đập thình thịch, nhưng không hiểu tại sao lại thế. Phòng vệ trong lòng hắn bất giác lung lay, tay cũng níu Mạc Thủy Anh lại. Đây đương nhiên không phải là nụ hôn đầu đời của Cang, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại hồi hộp như vậy. Và cùng lúc đó, Mạc Thủy Anh lại chép chép miệng, đưa ra lời tổng kết. Chẳng ngon gì cả. Nói xong thì lại ngờ nghệch quay đầu lại, định leo lên giường, nhưng vừa quay người, cánh tay liền bị ai đó kéo lại. Cang ôm chặt lấy eo Mạc Thủy Anh, áp chặt đôi môi xuống, cuối cùng thì mới hơi buông ra nói, để anh dạy em. Giọng hắn dụ dỗ và trầm ấm, khiến cho Mạc Thủy Anh như rơi vào cơn say một lần nữa. Mạc Thủy Anh bị mê hoặc, mắt lờ đờ. Anh dạy tôi cái gì cơ? Dạy em, ăn thế nào để thấy môi ngọt? Nói xong, đôi môi hắn lại ập xuống một lần nữa. Cùng lúc đó, lưỡi đã khéo léo đưa vào trong miệng của đối phương, lìa đi lìa lại hướng dẫn cô nàng Mạc Thủy Anh vụng về cách thực hiện. Hai đứa càng hôn thì càng say, cuối cùng thì cả hai ngã vật ra giường. Lúc này càng mới như người vừa tỉnh mộng. Trời đất, hắn lại lợi dụng lúc Mạc Thủy Anh đang say rượu mà cướp đi nụ hôn của người ta sao? Càng đang định ngồi dậy thì bị Mạc Thủy Anh kéo xuống đè chặt. Anh không được đi, anh đi rồi thì tôi còn mặt mũi nào nữa? Chẳng lẽ tôi không có sức hấp dẫn như vậy hay sao? Cang muốn gầm lên nói với Mạc Thủy Anh rằng hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, không phải là thần tiên. Nếu cô cứ lôi kéo hắn, dùng ánh mắt lờ mờ say, đôi môi đỏ hồng hờ hững cùng với gò má phiếm hồng bởi cơn say mà nhìn hắn chăm chú như thế, hắn nhất định không nhịn được mà làm chuyện không nên đấy. càng hít một hơi thật sâu, tự an ủi bản thân mình rằng không nên sốc nổi. Nhưng nếu như bây giờ không đi, hắn không biết mình sẽ kiềm chế được bao lâu nữa. Nhưng chưa nói dứt lời, Cang liền cảm thấy cổ đau nhói. Hóa ra là do Mạc Thủy Anh đã nhào lên, cắn xương đòn của hắn. Cang bị chạm vào vùng nhạy cảm, không chịu được khẽ rên gì, mặt cũng đỏ bừng lên. Thấy vậy, Mạc Thủy Anh liền cười rất lưu manh. Hóa ra, anh chàng lạnh lùng cũng biết đỏ mặt cơ đấy. Cang nghiến chặt hai hàm răng, túm chặt lấy bàn tay cô gái không biết sống chết, đang định cởi thắt lưng của hắn. Mặt hắn đỏ dần, hắn gầm lên. Thủy Anh, em có biết em đang làm cái gì không hả? Em có biết... Cang, yên nào. Nghe thấy tên mình, tự nhiên bàn tay hắn lại mất đi sức mạnh ngăn lại. Hắn cũng thích cô mà. Chẳng qua lòng của Mạc Thủy Anh cứ luôn luôn hướng về những người đàn ông hào môn thế gia khác. Họ dèo mồm dèo miệng, phong thái đạo mạo, nên lọt vào mắt của Mạc Thủy Anh, như Tần Nguyên Dương vậy đó. Còn hắn, hắn chỉ là một vệ sĩ, hắn đâu có đủ tư cách gì để tơ tưởng đến tiểu thư nhà họ Mạc cơ chứ. Nhưng hiện tại, Mạc Thủy Anh chủ động như vậy, đến tên của hắn cũng gọi luôn rồi. Hắn còn đợi gì nữa đây? Càng bắt đầu tự cởi quần áo, đầu tiên là áo sơ mi, cởi từng nút một, lộ ra phần ngực, rồi cơ bụng. Còn có xương quai xanh rất mê người nữa. Hắn cởi nhanh dã man, lại không hề bối rối. Tiếp theo là cởi tất và quần. Nhanh chóng, hắn đã vứt chúng sang một bên. Chân hắn dài thẳng tắp, cơ thể cân xứng rắn chắc. Mạc Thủy Anh nhìn đến ngây ngốc. Càng đưa mắt nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt thấy rõ ngọn lửa đang bừng cháy. Mặt của cô bỗng chốc đỏ bừng lên, cúi đầu không dám nhìn lại Cang. Cang đè lên người cô, nâng cằm lên, bắt Mạc Thủy Anh phải đối diện với hắn. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, giống như là hai ngọn lửa trong đêm, muốn đem cô đốt cháy. Mạc Thủy Anh vừa định nói gì đó, nhưng Cang không thèm để ý, bắt đầu hôn quầng nhiệt. Thực sự là cái kiểu hôn quá nồng cháy, quá kịch liệt, làm cho Mạc Thủy Anh không thể chống đỡ, vô phương kháng cự. Hắn áp lên môi cô, giống như là yêu quái hút máu người vậy, muốn hút cạn năng lượng trong người cô. Sau đó hắn vừa hôn vừa cắn, độ mạnh yếu khác nhau, môi có cảm giác hơi đau. Càng lại giống như là một con sói đói, cuốn lấy đầu lưỡi của cô không ngừng càn quét, khiến cho toàn bộ khí lực của cô dưới sự tấn công như vũ bão của trận hôn nồng nhiệt trước nay chưa từng có này, làm cho sói mòn hết rồi. Mãi tới khi Mạc Thủy Anh chịu không nổi, rên khẽ lên một tiếng, Cang mới chịu buông tha. Nhưng lại theo đà mà hôn từ má một đường xuống dưới, hôn lên cổ rồi xương quai xanh, vẫn cứ... Cái kiểu vừa hôn vừa cắn này, nhưng độ mạnh yếu khác nhau, làm cho Mạc Thủy Anh tự nhiên sinh ra cái cảm giác thoải mái kỳ diệu. Cô nheo mắt lại, ngẩng cổ ra sau, giống như mấy con sư tử trong rạp xiếc đang chờ được thưởng, hưởng thụ cái sự hôn và cắn của Cang. Cang lại giống như bị kích thích, hắn siết chặt cánh tay, nâng Mạc Thủy Anh lên khỏi mặt nước. Sau đó thì cúi đầu điên cuồng hôn và cắn lên ngực cô. Mạc Thủy Anh cảm thấy Cang đúng là điên rồi. Bình thường hắn ta rất bình tĩnh, cơ trí, lạnh lùng và ít nói. Tuy có chút xấu xa, nhưng đúng kiểu không phải háo sắc gì cả. Thế nhưng giờ phút này lại giống như quỷ phát cuồng, táo bạo kịch liệt, cả người tàn ra hơi thở mãnh liệt, giống như phải đốt cháy cả thế giới này vậy. Nhưng mà Cang của lúc này dường như đã mất kiềm chế, lại giống như nắm trong tay hết thảy mọi thứ, dẫn đường kéo cô trầm luân lại trầm luân. Mạc Thủy Anh bất giác cảm thấy chắc mình cũng điên rồi, chứ không sao lại cam tâm tình nguyện hưởng thụ bị cắn nuốt chứ. Tiếng thở dốc của nam nữ trong phòng tắm đan xen vào nhau. Cang hơi ngừng lại, cả người áp lên người cô, vừa hôn lên vành tai cô, vừa mơ hồ trầm giọng. Mạc tiểu thư, là em dụ dỗ anh, em đã chuẩn bị tốt chưa? Một tay Cang đỡ lấy lưng cô, tay còn lại thì đặt lên ngực xoa xoa. Lực càng ngày càng lớn, đầu óc cô bị anh làm cho mơ hồ, hé miệng định nói cái gì đó, nhưng lại phát ra chính là những tiếng kêu lên. Thành âm nhỏ nhẹ, mềm mại, lại giống như là rất phong tình, chẳng giống cô phát ra tẹo nào. Mạc Thủy Anh nhắm mắt, đầu óc dường như đã bị dục vọng lấp đầy, cũng bị cơn say khống chế, nên giờ phút này cũng chẳng ý thức nổi là Cang đang nói cái gì cả. Dưới động tác của anh, chỉ hàm hồ ừ một tiếng. Càng chuyển người, khẽ tách hai chân của cô ra, sau đó mạnh mẽ thẳng lưng. Mạc Thủy Anh thấy rất đau, trí óc bị cơn đau làm cho tỉnh táo đôi chút. Cô khóc lóc, giơ chân đá Càng, miệng la lớn. Đau, đồ chết tiệt, anh muốn giết tôi hả? Cô biết lần đầu tiên sẽ đau, nhưng ai dè nó đau tới cỡ này, đau chết mất. Mạc Thủy Anh túm lấy vai Càng, muốn đẩy anh ra. Đau. Càng dùng sức ôm chặt lấy cô, mềm mại hôn lên mặt cô. Ngoan nào, thả lỏng một chút. Qua rồi thì sẽ không sao nữa. Hắn nói xong thì lại lập tức động tác lần này. Hình như toàn bộ cái kia đã thâm nhập vào cơ thể của cô. Thật là đáng sợ. Nhưng tên đáng ghét kia, ngay cả kêu thảm thiết cũng không cho cô có cơ hội. Hắn đè lên môi cô, hùng hằng hôn cô. Động tác thân người lại càng mạnh mẽ. Cô bị tra tấn tới chảy cả nước mắt. Hắn ta vừa vô cùng dịu dàng giúp cô lau nước mắt, vừa vô cùng vô liêm sỉ động chạm cơ thể cô, không hề có ý giảm bớt. Cẩm thú, đúng là cẩm thú mà. Giống như đã qua một thế kỷ, rốt cuộc tên cẩm thú kia cũng nộp vũ khí đầu hàng. Qua đi cao trào, càng ôm cô vào lòng, kích động hôn lên khóe môi nói. Mặc tiểu thư, cho anh cơ hội chịu trách nhiệm với em, có được không? An Hạ Liên gần như phát điên khi nghe Tần Nguyên Dương hỏi mình tại sao Mạc Thủy Anh lại đường đột tỏ tình với hắn. Cô trừng mắt hỏi, chẳng phải anh khen Mạc Thủy Anh xinh đẹp sao? Ôi trời ơi, cô gái ơi, bộ cứ khen xinh đẹp là sẽ yêu cô ấy sao? Thì anh chắc phải yêu đến cả trăm cô rồi đấy. Anh còn nói mình có chút hứng thú với cô ấy mà. An Hạ Liên không tin mình lại đầy nhầm thuyền. Với con mắt biên kịch tình yêu của cô, không lý nào cô lại nhầm được. Rõ ràng hai người này đều có tình ý với đối phương cơ mà. Sao giờ Tấn Nguyên Dương lại nói hắn không hề có hứng thú gì với Mạc Thủy Anh chứ? Cô gái ngốc, đấy là anh nói đùa thôi. An Hạ Liên như chết chân tại chỗ. Lãnh Thiên Phong ngồi bên cạnh, sớm đã cười đến híp cả mắt. An Hạ Liên hướng hắn chút giận. Anh cười cái quái gì cơ? Vui lắm hả? Giờ cái con nhỏ đó đi đâu mất? Nó mà xảy ra chuyện gì thì nhà họ Mạc không để yên cho em đâu. Lãnh Thiên Phong thuận thế ôm lấy An Hạ Liên vào lòng, nói nhỏ bên tai cô. Uổng công, cho em viết bao nhiêu kịch bản tình yêu ân ái. Hóa ra, bản thân lại hoàn toàn chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương gì cả. Ai nói em không có kinh nghiệm yêu đương chứ? An Hạ Liên vì giữ mặt mũi, tự động bật lại. Cô không yêu đương, cũng từng đọc qua hàng tá tiểu thuyết diễm tình. Cũng từng nhìn thấy người ta yêu đương cơ mà. Lãnh Thiên Phong từ tốn giải thích. Em chẳng hiểu gì cả. Càng rõ ràng là có tình ý với Mạc Thủy Anh, mà Mạc Thủy Anh vốn dĩ cũng chẳng phải là cực thích Tần Nguyên Dương. Cô ấy là một giây bị hớp hồn mà thôi. Hơn nữa, một người mồm mép như Mạc Thủy Anh nhất định phải chọn một người trầm mặc, lạnh lùng một chút, chọn người nói nhiều như cô ta để về cãi nhau tay đôi ư. An Hạ Liên ngẫm nghĩ một chút, cũng đúng, Mạc Thủy Anh với Tần Nguyên Dương mà cãi nhau đúng là không ai thua kém ai cả. Lãnh Thiên Phong nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn của cô, như có như không mà xoa nắn, giống như chúng ta vậy, em thì độc mồm độc miệng, còn anh thì lạnh lùng ít nói. An Hạ Liên có chút xấu hổ đẩy Lãnh Thiên Phong ra. Làm gì có ai tự nói mình lạnh lùng hả? Tiểu hồ ly, ván cược này em thua rồi, mau chịu phạt đi. Lãnh Thiên Phong ôm ngang thắt lưng cô, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã vác được An Hạ Liên về phòng. Mặc cho cô kêu gào thảm thiết, cô sai rồi, đáng ra cô không nên cá cược với cái con sói gian xào này. Lãnh Thiên Phong ném thân thể mềm mại uyển chuyển kia lên giường, đặt xuống môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng. An Hạ Liên cố dãy giụa, cô đẩy hắn ra nói, từ từ đã, còn Mạc Thủy Anh, em cứ yên tâm, Càng đã đi tìm cô ấy rồi, hai người bọn họ chắc đã sớm ân ái mặn nồng với nhau rồi đó. Vậy là An Hạ Liên không còn cách nào để đánh trống lảng, đành để mặc cho con sói gian manh Lãnh Thiên Phong kia giày vò cả đêm, ăn đến không còn một màu xương nào cả. Trời hừng sáng, tiết trời vào thu trong veo, màu nắng cũng nhạt hơn, lá cây bên ngoài khung cửa lác đác rơi nghiêng, tạo nên một khung cảnh hữu tình như tranh. Cơn gió nhẹ thổi qua rèm cửa sổ trắng, theo cửa sổ len lỏi vào trong phòng, hôn lên khuôn mặt ngủ say của cô gái nhỏ một nụ hôn ngọt ngào. Rèm cửa sổ có hai lớp, lớp bên ngoài là tơ lụa màu xám đậm chống nắng, chắn sáng, lớp bên trong là lụa trắng ngà cực mỏng, nửa trong suốt. Gió thổi qua sẽ bay nhẹ, để lộ ánh sáng chiếu vào. Mạc Thủy Anh mở đôi mắt chập chờn, cô thấy cổ họng mình khô khốc, cả người như bị ai đó đập nát như tường. Sau đó thì nối từng khớp xương với nhau, đau đến tê dại. Căn phòng này hình như có chút khác thì phải. Bàn trang điểm của cô đâu? Cái chăn bông màu cam mà cô yêu thích nhất đâu chứ? Với lại quần áo của cô đâu? Một mớ ký ức hỗn độn xẹt ngang qua tâm trí Mạc Thủy Anh. Cô chợt bừng tỉnh, mang máng nhớ lại mọi việc. Đêm qua cô tỏ tình với Tần Nguyên Dương rồi bị từ chối. Sau đó cô xà vào một quán rượu nào đó uống đến độ đất trời điên đảo, rồi gặp Càng. Càng sao? Càng ư? Thôi chết rồi. Ngay lúc Mạc Thủy Anh hoảng loạn, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ duy nhất, bỏ trốn. Thế nhưng vừa quay mặt qua, liền đối diện với hai con mắt mờ ám đen tối của Càng đang chòng chọc trước mặt. Mạc Thủy Anh hoảng sợ, rụt cổ lại nói, buổi sáng tốt lành nha. Tại sao chứ? Người bị thất thân là cô cơ mà. Sao cô phải khép nép với cái tên này đến thế chứ? Càng nhếch miệng cười, tốt chứ? Hắn nửa thân trên để trần trụi lộ ra trong không khí, khiến cho Mạc Thủy Anh như có như không thoáng nhớ lại sự điên cuồng của đêm qua. Cô muốn chết. Mạc Thủy Anh chỉ muốn mình có thuật độn thổ, thăng thiên hay tàng hình gì đó cũng được, miễn là biến khỏi chỗ này. Càng đương nhiên hiểu ý của Mạc Thủy Anh, hắn trông chờ cô mở lời, muốn cô không ghét bỏ hắn và cho hắn một cơ hội. Càng, đêm qua... ấp úng mãi cũng chẳng thể nói được gì. Mạc Thủy Anh dầu dĩ vào đầu bứt tóc. Càng thuận thế vuốt mái tóc dài của cô, lắng nghe cô nói. Anh có thể quên đi chuyện đêm qua không? Mạc Thủy Anh ôm khư khư lấy cái chăn đắp lên trên thân thể không một mảnh vải, dè dặt hỏi. Nụ cười dịu dàng trên môi Càng tắt ngấm, thay vào đó là sự lạnh lùng có chút giận dữ. Càng nắm lấy bà vai gầy gò của Mạc Thủy Anh, chỉ một động tác đã nằm đè lên người cô, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt của mình. Cô gái này là ngốc thật hay là giả ngốc vậy? Em nói cái gì? Quên sao? Em ép buộc anh xong rồi lại nói anh quên sao? Anh muốn báo cảnh sát. Này, đừng. Mạc Thủy Anh mặt mày trắng bệch. Cái quái gì đây chứ? Cô mới là người thất thân mà hắn ta thì làm như là cô đã cưỡng ép hắn vậy. Đêm qua ai là người chủ động? Em không nhớ hay sao? Ai chứ? Mạc Thủy Anh cố nhớ lại, nhưng cô chỉ nhớ mỗi hình ảnh mình quấn lấy Càng, miệng nũng điệu gọi, hôn tôi, không được đi. Trời ơi, cô đúng là điên mất rồi. Không khí thật là quái dị. Tạm thời là cô vẫn chưa có thích ứng được cái chuyện là cô với Càng thật sự đã làm chuyện gì gì đó. Thế nên chỉ dám cụp mắt lại, bối rối tìm lời để nói. Sao sáng nay anh không đi tập thể dục đi? Tướng tá ngon nghè thế, chẳng phải chăm chỉ tập luyện thì mới được nhỉ? Tập thể dục sao? Càng lặp lại từ này, dáng vẻ lạnh lùng, bình tĩnh thường ngày bay đâu mất biệt. Hắn đột nhiên lại toét miệng cười rất đáng khinh. Mạc Thủy Anh không rõ là sao, nhưng khẳng định thằng cha này chẳng nghĩ được cái gì hay ho đâu mà. Nên cô vùi mặt vào chăn, không để ý tới nó nữa. Mạc tiểu thư, à không, Thủy Anh. Càng nhẹ nhàng kéo kéo cô, sự dịu dàng kia khiến cho cô suýt ngã vào vòng tay vững chãi rắn giỏi kia. Mạc Thủy Anh ngẩng đầu, không được tự nhiên mà xoay người, giọng nói cũng dịu ngọt đến khác thường. Hỏi, cái gì thế? Càng hếch hếch cằm, cho anh một nụ hôn buổi sáng nào, được không? Mạc Thủy Anh cắn cắn môi, bộ dạng lúng túng không biết phải làm gì cho phải. Trông cô sành điệu thời thượng, gan cùng mình vậy thôi, nhưng thật ra thì chưa từng hôn, Càng chưa từng qua đêm với bất kỳ gã đàn ông nào. Mạc Thủy Anh đã quen rất nhiều đàn ông, nhưng chỉ ở mức quàng vai bá cổ, ngả ngớn với nhau, chứ cô nhát như cay còn lâu mới dám làm bậy trước hôn nhân. Huống hồ cô vẫn luôn luôn tìm kiếm một người đàn ông mang bóng hình nho nhã như An Thanh Duy, nên càng giữ thân như ngọc. Vậy mà bây giờ đây, nụ hôn đầu đã đánh mất, thân thể cũng mất luôn, đúng là khóc không ra nước mắt mà. Càng đột nhiên xoay người đem Mạc Thủy Anh đặt dưới thân, bàn tay vuốt nhẹ lên môi cô, ánh mắt càng ngày càng trầm xuống. Mạc Thủy Anh cảm giác người này không được bình thường, đấm đấm vào người của Càng. Càng, anh muốn làm cái gì đó? Càng nhìn đôi mắt long lanh trong suốt kia, cái cảm giác hưng phấn và nóng bỏng của đêm qua từ thân thể này tựa như thuốc viện vậy, khiến cho hắn không có cách nào dứt ra được. Hóa ra cô gái này lại là xử nữ, bảo miệng như vậy nhưng thực chất chẳng biết gì, là một con thỏ ngây thơ. Càng lại nhếch miệng, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh. Tập thể dục. Mạc Thủy Anh... Bàn tay của Càng tham lam tiến vào trong áo ngủ, bắt đầu sờ soạn loạn xạ. Mạc Thủy Anh cuống quýt bắt lấy tay hắn, nhíu mày nói. Đừng mà, hôm qua anh làm em đau đó. Bàn tay còn lại của Càng đang xoa xoa bên tai của Mạc Thủy Anh, tiện tay nhéo nhéo một chút, vừa như an ủi, vừa thấp giọng dụ dỗ cô, lần này sẽ không đau đâu. Mạc Thủy Anh xoay mặt đi, con ma mới tin hắn ta nói nhảm. Cô giật mạnh tay lại, vừa ngượng vừa tức. Anh... Cầm thú. Càng cười ôm lấy Mạc Thủy Anh. Cầm thú, ăn thịt người, chân lý từ xưa tới nay rồi. Nói xong, bắt đầu cởi sạch quần áo trên người của Mạc Thủy Anh. Mạc Thủy Anh giật mình, phát hiện cả người mình đều mềm nhũn vô lực, đành thở dài. Càng, em mệt lắm, không có sức mà làm gì đâu. Càng cởi áo ngủ quăng sang một bên, cười tà tà nói. Không sao, em chỉ cần phụ trách hưởng thụ là tốt rồi. Mạc Thủy Anh và Càng tập thể dục một lúc, người này rốt cuộc mới chịu cho cô rời khỏi giường đi ăn cơm. Ăn xong bữa sáng, cả người cô mệt rã rời, đành phải nằm trở lại giường, ngủ mê man. Tới lúc tỉnh ngủ hẳn thì trời đã tối rồi. Mạc Thủy Anh vừa mở mắt lại bị đôi mắt mờ ám của Càng híp lại, nhìn mình chằm chằm dọa chết. Thêm một lần bị hù, Mạc Thủy Anh vỗ ngực oán niệm nói. Anh làm cái trò gì thế? Sao cứ như hồn ma vậy? Cô có chút bối rối, hơi cao giọng, cố che giấu cái sự chột dạ của mình. Em khát nước, anh lấy cho em ly nước đi. Càng vô cùng nghe lời, rời giường đi lấy nước. Một lúc sau, hắn mới nhỏ giọng thổ lộ. Thủy anh biết thân phận của anh không cao quý, không thể so với tiểu thư nhà họ Mạc. Nhưng anh thật lòng thích em. Từ lúc nhìn thấy em đến bệnh viện gặp An Hạ Liên, anh đã thích em rồi. Nhưng lòng của em chưa từng đặt ở nơi của anh. Em chỉ yêu thích những người đàn ông phong lưu, những người xuất thân quyền quý. Anh biết bản thân không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng anh mong em cho anh một cơ hội để yêu thương em. Chẳng hiểu sao khi nghe những lời nói đó, Mạc Thủy Anh cảm thấy lòng mình thắt lại, trong mắt dâng lên một tầng nước mắt. Mạc Thủy Anh khẽ mở lời, em không phải là một cô gái tốt. Lúc còn đi học, em thường xuyên bắt nạt người khác, tính cách cũng không tốt. Sau đó em mới làm một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để khiến cho bản thân trông dễ nhìn hơn. Nhưng cũng không có ngờ, dù em đã xinh đẹp hơn nhưng họ vẫn nhạo báng em toàn là đồ giả. Giọng nói nghèn nghẹn, có chút tủi thân khiến cho Càng chỉ muốn bước đến ôm chầm lấy cô gái nhỏ kia. Nghĩ là làm, hắn giang tay ôm lấy cô vào lòng. Anh không ghét bỏ em giả tạo hay sao? Mạc Thủy Anh nước mắt ngắn nước mắt dài mà hỏi. Càng lắc đầu. Không, anh không quan tâm. Chỉ cần em vẫn là em thì anh đều thích. Mạc Thủy Anh không nhịn được mà òa lên khóc. Mọi người có chút lương tâm đi chứ. Mạc Thủy Anh đã đi gần 2 ngày rồi kìa. An Hạ Liên lo lắng, đứng ngồi không yên, đi đi lại lại khắp phòng. Còn hai người đàn ông kia thì vẫn cứ nhàn hạ ngồi trên sofa. Tần Nguyên Dương thì cất lời. Hay chúng ta chia nhau đi tìm Mạc Thủy Anh đi. Lỡ như cô ta xảy ra chuyện gì thì sao? Đúng đó. Chúng ta không nên thờ ơ như vậy. An Hạ Liên gật đầu lia lịa tán đồng với ý kiến của Tần Nguyên Dương. Thật ra Lãnh Thiên Phong đã sớm biết sẽ không có chuyện gì, nhưng hai người họ đều lên tiếng như vậy thì hắn cũng đành phải chịu thôi. Được rồi, nếu vậy thì chúng ta đi. Thế nhưng khi ba người vừa mới đi ra khỏi cửa thì chạm mặt Càng với Mạc Thủy Anh. An Hạ Liên reo lên. Mạc Thủy Anh, cô không sao chứ? Tôi lo quá. Tôi không sao. Mạc Thủy Anh nhỏ nhẹ đáp. Hoàn toàn không giống với bộ dạng hung hăng thường ngày của nó chút nào. An Hạ Liên chợt nhìn thấy hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cô sững sờ. Hai người... Mạc Thủy Anh cười ngại ngùng, không nói, khép nép đứng bên cạnh thân thể cao lớn của Càng. Giờ thì An Hạ Liên mới chấp nhận việc bản thân đã thất bại khi đẩy thuyền Tần Nguyên Dương với Mạc Thủy Anh. Nghĩ đoạn, cô lườm Tần Nguyên Dương một cái sắc lẹm như sao. Đúng là không thể trông mong chi ở cái tên công tử này. An Hạ Liên đã cất công tạo nên cuộc đi chơi lãng mạn, hữu tình này, cố ý tạo cho Tần Nguyên Dương cơ hội để đến với Mạc Thủy Anh. Đến cả tỏ tình cũng xúi Mạc Thủy Anh nói luôn rồi, vậy mà vẫn thất bại. Thôi, chắc cũng do cái duyên số cả rồi. Chuyến đi chơi khép lại với một cuộc tình hoàn mỹ của Càng và Mạc Thủy Anh. Trên xe, An Hạ Liên cùng với Mạc Thủy Anh trò chuyện. Cô quyết định chọn Càng thật ư? Đúng vậy, anh ấy chấp nhận những khuyết điểm của tôi. Chúng tôi chắc sẽ cần nhiều thời gian để thấu hiểu đối phương, nhưng tôi tin rồi sẽ ổn thôi. Linh cảm mách bảo cho Mạc Thủy Anh rằng Càng chính là chân mệnh thiên tử của cô. An Hạ Liên thở dài, bắt đầu đề cập đến thứ mà cô lo lắng nhất. Nhưng nhà họ Mạc sẽ đồng ý sao? Một người con rể không môn đăng hộ đối có thể qua được ải của ba mẹ cô ư? Mạc Thủy Anh, tôi là người từng trải, tôi hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác bị ghẻ lạnh, bị hắt hủi chỉ bởi xuất thân không xứng đáng của mình. Huống hồ Càng lại là một người đàn ông tự tôn cao ngạo. Anh ta vượt qua được sao? Tôi thừa nhận tôi cố ý muốn gán ghép cô với Tần Nguyên Dương, Vì sao chứ? Bởi vì Tần Nguyên Dương có xuất thân tốt, nhà họ Mạc liếc mắt một cái nhất định sẽ chấp nhận anh ta. Ngược lại, nhà họ Tần cũng chẳng dám chê bai gì nhà họ Mạc của cô. Như vậy thì tình cảm của hai người sẽ bớt đi thứ gánh nặng mang tên môn đăng hộ đối, đúng không? Mạc Thúy Anh vẫn im lặng. Sau đó cô chậm rãi hỏi ngược lại An Hạ Liên. Thế nếu Lãnh Gia vẫn cứ hắt hủi cô, chán ghét cô có từ bỏ Lãnh Thiên Phong không? An Hạ Liên chợt giật mình. Đúng vậy, cô bây giờ có khác gì Lâm Minh Nguyệt với Sử Quân Tử kia đâu. Cứ viện vào cái tư tưởng cổ lỗ sĩ kia mà khuyên người khác từ bỏ tình yêu của bản thân. Đây là thời đại nào rồi? Tại sao cứ phải tự hành hạ mình như vậy chứ? Tôi đương nhiên là không từ bỏ. An Hạ Liên nhìn đôi mắt trong suốt kia của Mạc Thủy Anh mà trả lời thật lòng. Mạc Thủy Anh lại trở về với dáng vẻ tươi cười. Đấy, tình yêu là chuyện của chúng ta cơ mà. Cùng lắm ba mẹ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà, không làm tiểu thư nhà họ Mạc nữa thôi. Tới lúc đó tôi sẽ đến nhà cô hoặc Lạc Gia Huy để ăn trực nhé. An Hạ Liên thừa nhận tâm hồn của cô rất yếu ớt, không có cách nào lạc quan được như Mạc Thủy Anh. Có lúc cô muốn rời bỏ, muốn quên Lãnh Thiên Phong đi, không muốn dây dưa với cái đám người hào môn rắc rối kia nữa. Nhưng số phận không buông tha cho cô. Cô càng muốn buông tay, sợi dây định mệnh càng trói buộc bọn họ đến bên nhau. Mà bản thân cô cũng không muốn buông tay nữa. Hai cô gái trò chuyện mà không để ý rằng băng ghế sau có ba cái đầu từ khi nào đã chụm lại, kề sát để nghe lén. Lãnh Thiên Phong bất giác thấy lòng mình có gì đó rưng rưng. Cô gái ngốc kia quả nhiên là bị mẹ hắn dọa đến sợ rồi. Từ một người ngang tàn, không sợ trời, không sợ đất, lại thành một người dè chừng như thế ư. Hơn nữa, càng là trợ thủ đắc lực của hắn, dù không xuất thân hào môn, nhưng chẳng lẽ nhà họ Mạc lại dám khinh bỉ cánh tay trái của hắn hay sao? Thế nhưng, điều làm cho Lãnh Thiên Phong cảm thấy hạnh phúc chính là An Hạ Liên sẽ không từ bỏ hắn, bởi đoạn đường này hãy còn dài, khó khăn vẫn còn nhiều, nếu như bọn họ không thể đồng lòng thì không thể vượt qua được. Vì tình cảm phải là thứ đến từ hai phía, một bên cố gắng vốn không có ý nghĩa gì cả. Bốn người bọn họ chơi đến tung trời, tất nhiên không hay biết ở nhà đã sớm vật đồi sao rời. Lâm Minh Nguyệt ban đầu còn có chút không thuận mắt với Sử Quân Tử, nhưng dần dần đã bị sự khéo léo, tinh tế và điềm đạm của cô thu phục. Đến giờ phút này thì bà đã hoàn toàn tán đồng với chồng của mình rằng Sử Quân Tử mới đúng là cô con dâu lý tưởng của nhà họ Lãnh. Lúc trước là bà bị ma che mắt nên mới cảm thấy An Hạ Liên tốt tính tốt nết. Nào ngờ cũng chỉ là một con nhỏ nghèo hèn giả dối, mộng trèo cao mà thôi. Lãnh Minh Thành nói đúng, gia thế tuy không quan trọng, nhưng gia thế có tốt thì con người mới tốt. Mà An Hạ Liên thì quá lắm chuyện thị phi, tất nhiên cô ta cũng sẽ phần nào tư duy méo mó rồi. Lâm Minh Nguyệt tin tưởng rằng rồi sẽ có một ngày Lãnh Thiên Phong cũng giống như bà vậy, sẽ hồi tâm chuyển ý, nhận ra đâu mới là cô gái tốt. Lâm Minh Nguyệt trực tiếp dẫn Sử Quân Tử đến nhà của Lãnh Thiên Phong, ngụ ý muốn đưa cô vào thế giới của hắn. Sử Quân Tử e ấp đứng bên cửa cười nhàn nhạt. Như thế này có chút không hay. Vào đi cháu, không hay cái gì chứ. Cháu chính là con dâu của Lãnh gia chúng ta. Lâm Minh Nguyệt cười đến híp cả mắt. Đáy mắt của Sử Quân Tử thoáng qua một tia chán ghét. Cô ghét nhất người ngốc. Lãnh Minh Thành, Lãnh Thiên Phong đều là người thông minh. Tại sao chỉ có Lâm Minh Nguyệt khờ khạo như vậy chứ? Bà ta không biết rằng tự ý xâm nhập vào nhà riêng của người khác, dù có là con trai mình đi chăng nữa, cũng sẽ khiến cho người ta thấy vô cùng khó chịu hay sao? Lãnh Minh Thành tại sao lại có thể lấy một người ngốc nghếch như thế để làm phu nhân chứ? Thảo nào Lâm Minh Nguyệt lại bị An Hạ Liên kia thu phục dễ dàng như vậy? Nghĩ như vậy, nhưng sắc mặt của cô ta không hề thay đổi, vẫn cứ giữ nguyên nụ cười thục nữ trên bờ môi hồng. Ánh mắt vẫn cứ sáng ngời như sao, đúng chuẩn khí chất của nữ tử nhà quyền quý. Dì Lâm, Lãnh Tổng dạo này bận nhỉ, cháu gọi cho anh ấy mãi mà không có được. Sử Quân Tử nửa khách sáo gọi Lãnh Thiên Phong là Lãnh Tổng, nửa vẫn thể hiện sự thân mật kín đáo. Thật ra cô đúng là có gọi cho hắn, nhưng không được. Lúc cô vừa trở về nước, liền tức tốc cho người tra số điện thoại mới của hắn. Nhưng gọi kiểu gì thì cũng không ai nghe máy. Cứ như thể Lãnh Thiên Phong sớm biết là cô gọi đến vậy. Muốn trốn tránh cô ư. Thế nên Sử Quân Tử truyền qua tấn công Lâm Minh Nguyệt. Ban đầu Lâm Minh Nguyệt rất không vừa mắt với cô. Mỗi lần cô đến đều viện cớ không gặp mặt. Còn bóng gió nói rằng nhà họ Lãnh cũng không nhất thiết phải kết thân với nhà họ Sử này kia. Nhưng Sử Quân Tử không để vào mắt. Cô hiểu rõ kiểu người như Lâm Minh Nguyệt mới là dễ thu phục nhất. Sử Quân Tử vẫn luôn luôn mỉm cười thanh tú, ôm hộp quà khi thì nhân sâm, khi thì tranh thêu quý giá, khi thì thiệp mời hòa nhạc số lượng có hạn, vân vân và mây mây. Ngày ngày vác mặt đến nhà họ Lãnh, ngồi cả buổi rồi mới về. Cho đến khi Sử Quân Tử thoáng thấy trong mắt của Lâm Minh Nguyệt có sự hòa hoãn nhất định. Thế là cô ta cố ý không đến cả một tuần liền. Quả nhiên, Lâm Minh Nguyệt liền cuống quýt sang nhà họ Sử thăm hỏi, xem cô có vấn đề gì không. Cũng từ đó mà quan hệ giữa bọn họ cũng tốt hơn xưa rất nhiều. Chiêu này tuyệt đối đoạt được tâm tư của Lâm Minh Nguyệt, khiến cho bà ta quẳng hình ảnh của An Hạ Liên sang một bên, không màng đến cô ta nữa. An Hạ Liên kia dù có giành được Lãnh Thiên Phong cũng chẳng sao, chỉ cần nhà họ Lãnh ghét bỏ cô ta, làm khó hai người bọn họ cũng đủ để khiến cho họ nếm mùi cay đắng rồi. Ngay lúc Lâm Minh Nguyệt và Sử Quân Tử cười nói thân thiết thì ngoài cửa có tiếng động, ngẩng lên hóa ra là Lãnh Thiên Phong trở về. Thế nhưng Lâm Minh Nguyệt chưa kịp mở lời liền chết chân khi nhìn thấy An Hạ Liên. Bốn người tám con mắt nhìn nhau, không khí chợt trở nên lúng túng thấy rõ. Sử Quân Tử nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hướng về phía An Hạ Liên mà mở lời, chào cô. An Hạ Liên tung tăng theo gót Lãnh Thiên Phong vào trong nhà, nụ cười rạng rỡ vẫn còn trên mặt, nào ngờ lại chạm mặt Lâm Minh Nguyệt và Sử Quân Tử ở đây. Thế mà trước kia, Lâm Minh Nguyệt đã hùng hổ nói với cô rằng bà cực kỳ ghét cái kiểu con gái đồng đành tâm cơ như Sử Quân Tử. Đúng là câu trước câu sau tát nhau bồm bốp. Ngay lúc cả bốn người còn đang đực mặt ra nhìn nhau thì Sử Quân Tử phản ứng nhanh nhạy, bước ra điềm đạm chào hỏi cô. Chào cô. Sử Quân Tử một thân váy trắng thanh khiết, tóc dài khẽ bay bay, mắt ngọc mày ngài sáng như sao, giọng nói cũng ngọt ngào, rất đỗi thân thiện. Nhưng trong mắt của An Hạ Liên, Sử Quân Tử có khác gì mấy ả nữ phụ phản diện đâu. Lúc nào cũng mặc mấy cái bộ quần áo trắng toát như mà, bộ cô ta tưởng mình là tiên nữ hay sao chứ? An Hạ Liên không tiện tỏ thái độ đanh đá, cô chỉ đành cười nhạt, dùng thái độ có chút miễn cưỡng để đáp lại. Xin chào. Lãnh Thiên Phong giơ bàn tay vững chãi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lành lạnh của An Hạ Liên, biểu cảm lạnh như băng. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Thực ra hắn muốn hỏi tại sao mẹ lại dẫn Sử Quân Tử đến đây, nhưng cảm thấy giờ chưa phải là lúc. À, mẹ dẫn Sử Quân Tử đến để gặp con đấy. Lâm Minh Nguyệt đánh mắt lướt qua người An Hạ Liên, nhưng ngay sau đó nhanh chóng lơ đi, làm như không nhìn thấy cô mà tiếp tục trò chuyện với Lãnh Thiên Phong. Nghe nói hai đứa tình cờ gặp nhau ở Pháp. Lâm Minh Nguyệt cố ý nói lớn tiếng, tất nhiên là để cho An Hạ Liên nghe rồi. Lãnh Thiên Phong nhíu mày, không phải là tình cờ mà là bị gài bẫy. Thôi thôi, mặc kệ là tình cờ hay gài bẫy, nhưng hai đứa đi chung với nhau là được rồi. Sử Quân Tử sẽ chuyển về căn nhà bên cạnh. Có gì thì con phải giúp đỡ Sử tiểu thư đấy nhé. An Hạ Liên cảm thấy mình chẳng khác chi phong bạt cả. Cô nén bực bội. Càng những trường hợp oái oăm như thế này thì cô càng phải bình tĩnh, dùng cái đầu lạnh để nghĩ. Không thể thua con nhỏ họ Sử kia được. Lãnh Thiên Phong lần này đã không làm cô thất vọng khi lạnh lùng lên tiếng. Sử tiểu thư đây cũng đâu phải là trẻ con mẫu giáo đâu. Cần gì có người chăm sóc có đúng không? Tiểu thư cành vàng lá ngọc như Sử tiểu thư đây thì nên ở yên trong nhà để cho người ta chăm sóc đi. Bày đặt học đòi ở riêng ra làm gì? Cả Lâm Minh Nguyệt lẫn Sử Quân Tử đều sượng gắt. An Hạ Liên cố nén cười hả hê, nhưng trong lòng thì sớm đã ngẩng cổ cười đến tê dại. Đáng đời. Lãnh Thiên Phong nắm tay An Hạ Liên, tình trạng ý thiếp mà đi lướt qua Sử Quân Tử. Hai người cũng về đi, chúng tôi vừa mới đi chơi về, cần được nghỉ ngơi. Lãnh Thiên Phong còn đang giữ lấy cô, An Hạ Liên vừa muốn nói chuyện, cánh tay đã bị một lực lớn túm lấy. Thậm chí cô còn chưa kịp nhìn thấy người tới là ai, trên mặt đã in dấu tát bỏng sát. Mẹ! Cô chỉ nghe thấy tiếng kêu của Lãnh Thiên Phong, cả người cô ngã trên nền gạch sáng bóng, lạnh như băng, má trái nóng rực như bị đốt cháy. Mẹ! Mẹ làm cái gì vậy? Lãnh Thiên Phong có chút bất ngờ, không dám tin Lâm Minh Nguyệt sẽ thật sự ra tay đánh An Hạ Liên. Sử Quân Tử đứng bên cạnh, vốn dĩ thấy cảnh này cũng là bình thường, nhưng vẫn phải che miệng, làm bộ sừng sốt cho ra dáng tiểu thư đại khác. Sử Quân Tử mới xứng đáng là con dâu của nhà họ Lãnh. Thiên Phong, bình thường con hồ đồ, mẹ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng con yêu ai không yêu lại đi yêu cái con bé rách dưới, không đáng một đồng như thế này là thế nào? Rách dưới sao? Không đáng một đồng sao? Cô tệ hại đến mức đó hay sao chứ? Đột nhiên bị tát một cái điên đảo cả người. An Hạ Liên nhất thời ngồi ngây ra trên sàn, nhìn ba người bọn họ, cao cao tại thượng, dùng nửa con mắt mà phán xét cô. An Hạ Liên nhìn rõ được sự giễu cợt trong đôi mắt của Sử Quân Tử. Nó khiến cho cô càng thêm tê dại, chán ghét. Nếu là bình thường, cô sẽ chẳng ngần ngại mà đáp lên trên mặt của Sử Quân Tử một cái tát, cho thói ngạo đời, dầu đồ bìm leo kia. Nhưng người tát cô lại là Lâm Minh Nguyệt, người từng yêu thương cô, chấp nhận cô, ủng hộ cô, nhờ dì Thái Chân dạy cho cô quy tắc và lễ nghi. Này lại xem cô như kẻ thù, sự thay đổi này mới là nhát dao chí mạng đối với An Hạ Liên. Trái tim của Lãnh Thiên Phong như bị siết chặt lại, gạt cánh tay đang kéo mình lại của mẹ. Cùng lúc Lâm Minh Nguyệt hướng ánh mắt về phía Sử Quân Tử ra hiệu. Cô thông minh hiểu ý ngay, bèn chạy nhanh đến khẽ nắm lấy tay của Lãnh Thiên Phong. Lãnh Tổng, lúc chúng ta ở Pháp đã nói gì? Anh hứa với em những gì anh không nhớ ư? Hai tay của An Hạ Liên chống trên mặt đất. Hắn dường như thấy được bi thương âm ấp trong đôi mắt ấy, thấy đôi tay cô run rẩy. Giờ đây có lẽ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm cô gục ngã. Lãnh Thiên Phong biết trò này của Sử Quân Tử là nhắm đến An Hạ Liên. Hắn gạt phát tay cô ta ra. Hứa cái gì? Tôi chẳng nói gì cả. Dứt lời liền kéo An Hạ Liên đi, nhưng cô dứt khoát rút tay lại. Lãnh Thiên Phong khẽ sững sờ. Chẳng lẽ An Hạ Liên cũng bị mấy lời nhảm nhí kia làm cho điên đảo rồi ư? Nhưng không, An Hạ Liên bình tĩnh đứng dậy. Cô chậm rãi tiến lại gần bên Sử Quân Tử đang cười như hoa kia, mạnh mẽ xô bả vai của cô ta, trừng mắt. Muốn cười thì cười to lên, mặt giật giật thế kia, khác gì là táo bón không hả? Sử Quân Tử bị xô bất ngờ ngã phịch trên ghế sofa, ngần người không dám tin nhìn An Hạ Liên. Cái con nhỏ này dám đứng trước mặt Lâm Minh Nguyệt mà gây hấn với cô ư? Sao nào? Làm gì mà ngây ngốc ra như thế? Không phản kháng sao? Vậy thì tôi không khách sáo nữa đâu nhé. Nói đoạn, An Hạ Liên cầm tách trà uống giờ bên cạnh, hất vào mặt của Sử Quân Tử. Nước trà màu nâu dính lên trên chiếc váy trắng đắt đỏ, nhưng Sử Quân Tử chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Không dám phản kháng, Lâm Minh Nguyệt bắt lấy cổ tay của An Hạ Liên. Cô bị điên hả? Đúng là cái đồ không có giáo dục mà. Sử Quân Tử, nó làm gì cô? Người đánh cô là tôi này. Có giỏi thì cô đánh lại tôi đây này. Dì Lâm, cháu có mắt, cháu nhìn được rất rõ ai mới là người đứng sau. Đúng, chuyện cháu và Lạc Gia Huy là cháu hành động nông nổi, nhưng đó là có người đứng sau hãm hại cháu. Còn cô ta rất có thể chính là người đã hại cháu. Lâm Minh Nguyệt tức tối quát lại. An Hạ Liên, cô thôi đi. Đó là do cô suy nghĩ nông nổi, không có cốt cách của nữ tử hào môn. Nếu như cô ở yên trong nhà thì sẽ có chuyện như thế xảy ra hay sao? Dì Lâm, một khi có người muốn hãm hại dì thì dì có nấp ở trong phòng thì cũng thế thôi. Cô ta đã có thể dùng mưu hèn kế bẩn để Lãnh Thiên Phong đi Pháp cùng cô ta, để có thời gian hạ thuốc cháu và Lạc Thiếu ở quán rượu, thì cũng có thể mua chuộc người làm trong nhà để tính kế cháu. Chuyện này có gì mà khó khăn đâu. Lời lẽ sắc bén của An Hạ Liên khiến cho Lâm Minh Nguyệt nhất thời không biết trả lời như thế nào. Sử Quân Tử hai mắt rưng rưng nói. Tôi không có làm mấy chuyện như thế. Quả thật là cô ta không có làm. Người làm là ba cô ta và Lãnh Minh Thành. Liên quan gì đến cô ta chứ? Sử Quân Tử lau lau vệt nước ố vàng dính trên chiếc váy trắng mà cô ta yêu thích nhất. Nhưng cô biết, bản thân khác với An Hạ Liên, cho dù không có Lâm Minh Nguyệt và Lãnh Thiên Phong, thì cô đừng hòng mà phản kháng lại được. Lâm Minh Nguyệt nắm lấy tay Sử Quân Tử kéo đi, còn không quên buông lại một câu dằn mặt. Thiên Phong, con còn xem ta là mẹ, thì nhanh chóng vứt bỏ cái con hồ ly tinh bên cạnh đi. Nếu không, con tự chuốc họa vào thân đấy. Sử Quân Tử, chúng ta đi thôi. An Hạ Liên im lặng, lòng cô hỗn độn những mảnh cảm xúc. Tại sao bọn họ đều như vậy chứ? Rõ ràng Sử Quân Tử kia đang đóng kịch mà sao Lâm Minh Nguyệt vẫn cứ nhìn không ra cơ chứ? Tại sao cô thành thật, dùng hết tâm sức để đối đãi lại với bọn họ thì luôn luôn bị coi là diễn, là hồ ly tinh, mê hoặc đàn ông chứ? An Hạ Liên bước lên lầu. Dì Tâm, người quản gia mới của nơi này, đứng bên cửa chờ đợi. Tay cầm bộ áo ngủ đã được chuẩn bị sẵn. An Hạ Liên tắm xong thì đi xuống nhà. Trên bàn thủy tinh xa hoa là chiếc gạt tàn thủy tinh trong suốt. Người đàn ông ấy nhàn nhã kẹp điếu thuốc thượng hạng đang hút dở trên tay. Hai tay rắn chắc thoải mái vắt lên trên thành ghế. Cả cơ thể chìm đắm trong không khí yên tĩnh của căn phòng. Lãnh Thiên Phong như đang chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân hắn. Đôi mắt nâu kia là một màng trầm tư khó đoán. An Hạ Liên tiến lên ngồi đối diện với hắn. Tóc dài vẫn chưa khô. Vài giọt nước lăn tăn chảy dọc từ đỉnh đầu xuống thấm vào sắc trắng của áo ngủ. Khuôn mặt cô bình tĩnh, bên má trái vẫn còn hơi ửng hồng, chứng tỏ cái tát kia của Lâm Minh Nguyệt không hề lưu tình chút nào. Sao thế, vẫn còn băn khoăn chuyện em đánh Sử Quân Tử ư? Cô chỉ là dò hỏi, bởi cô biết thừa Lãnh Thiên Phong còn lâu mới ngó ngàng đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Không phải, anh chỉ suy nghĩ vì sao Sử Quân Tử lại muốn tiếp cận mẹ anh. An Hạ Liên cười khẩy, cầm ly sữa nóng uống một hớp, không nhanh không chậm mở lời. Thì còn gì nữa, đương nhiên là dầu đổ bìm leo, tranh thủ lúc em xa cơ để lấy lòng dì Lâm rồi. Nhất thiết phải lấy lòng sao? Cô ta đã được lòng cha anh rồi mà, vẫn cương quyết lấy lòng thêm mẹ anh sao? Muốn vào nhà họ Lãnh đến điên rồi sao? Lãnh Thiên Phong vẫn luôn luôn mơ hồ cảm thấy trong chuyện này có gì đó không ổn. Nhưng Sử Quân Tử kia vẫn cứ luôn luôn cẩn trọng. Làm việc không có một chút sơ hở nào, khiến hắn không có cách nào tóm được nhược điểm của cô ta. Thật là đau đầu. Một ngày cũng như mọi ngày, An Hạ Liên bận rộn trong văn phòng, gấp rút chỉnh sửa lại kịch bản để phù hợp với yêu cầu của đạo diễn cũng như bên tài trợ. Cô bận đến độ mái tóc dài chỉ kịp buộc hờ vài sợi tóc con lòa xòa bên tai, khiến cho An Hạ Liên càng có nét dịu dàng hơn. Cả căn phòng chìm trong sự căng thẳng bởi tiến độ kịch bản càng ngày càng cận kề. Tiếng máy fax, tiếng gõ phím cọc cạch cùng với tiếng đồng hồ tích tắc vang lên. Cửa đột nhiên bật mở. Lãnh đạo công ty mang theo nụ cười hào hứng cùng với giọng nói hào sảng tuyên bố. Chào mọi người vất vả quá rồi. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, cổ đông mới của công ty chúng ta, cô Sử Quân Tử. Cái tên này đã khiến cho An Hạ Liên bất động. Cô có nghe lầm hay không vậy? Sử Quân Tử trở thành cổ đông của công ty này ư? An Hạ Liên quay ngoắt người lại phía sau, nhìn Sử Quân Tử một thân váy công sở màu lam nhạt thanh lịch. Sử Quân Tử hướng về phía mọi người nở nụ cười điềm đạm. Chào mọi người, tôi là Sử Quân Tử, từ nay vừa là cổ đông vừa làm trưởng phòng nhân sự, mong mọi người giúp đỡ. Nụ cười chói mắt kia như một cú tát vào mặt của An Hạ Liên. Cô ta đang muốn trả thù hay sao? Lần trước An Hạ Liên xô cô ta một cái, nên lần này cô ta trực tiếp vung tiền mua một chức vụ ở công ty của cô ư? Hay lắm. An Hạ Liên liếc mắt, kiểu không mấy mặn mà với tin tức này lắm. Cô muốn xem thử Sử Quân Tử này có thể độc ác đến cỡ nào, có thể giả vờ làm nạn nhân yếu đuối đến bao giờ nữa. Sử Quân Tử không đi đến bên cạnh An Hạ Liên, cũng không có lườm liếc gì cả. Cô ta cứ thế tươi cười mà rời đi. Nhưng như thế thì càng khiến cho An Hạ Liên bất an hơn. Sử Quân Tử chính là đang ngầm khiêu khích An Hạ Liên. Sử tiểu thư mà lại hạ mình đến công ty này làm cổ đông sao? Thì đó, tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế mà lại đến công ty con này làm trưởng phòng nhân sự sao? Chẳng lẽ công ty mình tiềm năng đến vậy hay sao chứ? An Hạ Liên cúi mặt vào màn hình máy tính, nhưng tai thì vẫn ròng lên nghe cuộc đối thoại ở phía đối diện. Tâm trạng của cô càng thêm trùng xuống, bởi người bình thường liếc mắt cũng dễ dàng nhận ra có gì đó không đúng ở đây. Vậy chắc chắn mục tiêu của Sử Quân Tử chính là cô rồi. Cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Một cô gái với giọng nói lành lót nói. Chị Hà Liên, trưởng phòng nhân sự xem xét qua hồ sơ của chị, thấy chị có năng lực rất tốt, kịch bản vừa rồi còn giành được giải thưởng cao nữa, nên đã cất nhắc để chị Hà Liên trở thành trưởng tổ biên kịch. Chúc mừng chị. Lần đầu tiên nghe một thông báo thăng chức mà An Hạ Liên thấy lòng mình nặng nề đến thế. Rốt cuộc thì cô ta có âm mưu gì đây? Vừa nghĩ đến không nói không rằng, liền chỉ định thăng chức cho cô. Đừng nói với cô là Sử Quân Tử động lòng trắc ẩn nên thăng chức cho cô nhé. Chúc mừng Hạ Liên. Hạ Liên, cô phải cao trầu này đấy. Cũng đúng thôi, An Hạ Liên đã cố gắng như thế mà. Kịch bản vừa rồi thành công rực rỡ đến thế kia cơ mà. Mấy người xung quanh nhào nhào lôi kéo An Hạ Liên, đoán chừng còn mừng hơn cả bản thân cô nữa. An Hạ Liên cố gắng nặn ra một nụ cười trông khó coi hơn cả khóc. Người ngoài thì tưởng là An Hạ Liên vui quá nên nhất thời không kiểm soát được cảm xúc, nhưng chỉ có cô mới hiểu lòng mình đã loạn đến mức độ nào. Sử Quân Tử, cô rốt cuộc muốn làm trò gì đây? An Hạ Liên cố gắng không để lộ cảm xúc bối rối khi trở về. Căn nhà vắng lặng chứng tỏ Lãnh Thiên Phong vẫn chưa có trở về. Sau khi cô bị một đám người làm hùa nhau đuổi đi, Lãnh Thiên Phong không có nói không rằng cho đuổi sạch bọn người kia, sau đó tuyển một vài người mới, nhưng bọn họ xong việc sẽ về ngay, không có ở lại đây. Chỉ duy nhất Dì Tâm là ở lại để dễ dàng trông coi. Cô từng cảm thấy việc này rất tốt, nhưng giờ phút này chợt thấy hơi hối hận. Căn nhà to như thế này là chỉ có mỗi ba người ở mà thôi, thật là quạnh quẽ làm sao. An Hạ Liên tắm xong, cơm chẳng buồn ăn, lao thẳng lên trên giường thì Lãnh Thiên Phong mở cửa nhíu mày hỏi: "Sao em không ăn tối, cứ thế mà đi ngủ sao?" An Hạ Liên làm ra gương mặt đáng thương, giọng nói có chút nũng nịu nói rằng: "Không có khẩu vị." "Không được, em vốn đau dạ dày, cứ bỏ bữa như thế này bộ dạng không cần mạng nữa hay sao?" Lãnh Thiên Phong kiên quyết ép cô xuống nhà ăn cơm. An Hạ Liên cố sống cố chết, ôm lấy chăn ấm đệm êm. "Đừng mà, em đã tắm rồi, đánh răng rồi, thật sự không muốn ăn đâu." "Đừng có bướng bỉnh nữa, cho em ăn chứ có phải lại bắt em uống thuốc độc đâu mà em sợ hãi thế." Người khác thì cầu sơn hào hải vị, còn cô thì lại chê bai ư. Lãnh Thiên Phong dứt khoát khiêng cô lên vai, đem xuống dưới nhà. "Ngoan ngoãn, ngồi ăn cơm đi." "Em muốn ăn cơm bò cơ." An Hạ Liên vòi vĩnh, Lãnh Thiên Phong bất đắc dĩ quấn tạp dề vào phòng bếp. An Hạ Liên không khác chi nữ hoàng nhìn chằm chằm vóc người cao lớn kia đang loay hoay trong bếp, gương mặt xinh đẹp chợt nở nụ cười dịu dàng như nước. Cô thừa nhận bản thân mình thích dáng vẻ này của hắn. Chỉ một lúc sau, trong bếp truyền đến mùi thơm của thức ăn khiến cho An Hạ Liên chợt thấy đói ngấu. Lãnh Thiên Phong bưng ra trước mặt cô đĩa cơm bò thơm phức, nhìn ánh mắt thèm thuồng của An Hạ Liên, hắn trêu chọc: "Sao nào, khẩu vị quay lại rồi hả?" An Hạ Liên không màng đến liêm sỉ, gật đầu lia lịa. Cô xúc một muỗng cơm, hương vị kia thật khiến cho cô nhớ lại người mẹ đã quá cố của mình. Lãnh Thiên Phong cũng bắt đầu thưởng thức đồ ăn. Căn bếp rộng lớn cùng với chiếc bàn ăn dài xa hoa từng khiến cho hắn cảm thấy chán ghét bởi sự lạnh lùng. Này nhờ có An Hạ Liên mà hắn cảm thấy hạnh phúc hơn. Hắn từng nghĩ bữa tối lãng mạn phải ở trong nhà hàng lớn, có ban nhạc đánh những bản tình ca bất hủ, ánh nến lấp lánh cùng với những món ăn kiểu Tây sẽ là thứ biến tất cả trở thành bữa tối trong mơ. Nhưng hiện tại, Lãnh Thiên Phong nhận ra chỉ cần bên cạnh có cô gái mình yêu thương, cùng nhau im lặng thưởng thức bữa tối là quá đủ rồi. An Hạ Liên mấy lần muốn nói với Lãnh Thiên Phong về chuyện hôm nay Sử Quân Tử thăng chức cho cô, nhưng rồi lại thôi. Dù sao thì cơ hội cũng đã trao đến tay, chỉ cần cô cẩn trọng một chút, không để lại sơ hở gì thì Sử Quân Tử kia nhất định sẽ không hãm hại được cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 27 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.